Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684 khởi hành. Đương hai thanh lợi kiếm chạm vào nhau khi, Phất Y cùng Lộ Lăng Phong không hẹn mà cùng mà hồi tưởng khởi Hoàng Sa vực kia một hồi hủy diệt. Hậu thiên hình thành lốc xoáy cùng bẩm sinh hình thành màu đỏ đậm phi tinh. Rất khó phân ra ai mạnh ai yếu. Đương cường cường tương ngộ, không phải cho nhau hấp thu đối phương sở trường, chính là hủy diệt. Này hai thanh bản mạng kiếm đều đã có linh trí, đương nhiên sẽ không tự tìm tử lộ, huống chi có hai bên chủ nhân tiềm thức duy trì. Hai bên đều xác định kiếm không có khả năng tổn hại, duy nhất không xác định chính là ai sẽ tại đây một hồi cường ngạnh va chạm chung chiếm cứ thượng phong. Phất Y ở túng kiếm mà đi khi, ánh mắt kiên định, khóe miệng mỉm cười, một bên về phía sau phi thân nhanh chóng thối lui tránh đi song kiếm dư uy. Một bên hướng càn khôn rót vào đại lượng linh lực trợ trận, Lộ Lăng Phong đồng dạng không dám khoảng. Cách song kiếm thân cận quá, không đến chớp mắt hết sức, người cũng đã tránh đến trăm dặm có hơn, hắn đã từng phân tích quá. Phất Y thực lực hay không chỉ dựa vào kia cổ cùng loại uy áp hơi thở. Được đến đáp án tự nhiên là phủ định. Nhưng hắn vẫn là cho rằng, Phất Y có thể bách chiến bách thắng, có 6-7 thành đô là bởi vì kia cổ hơi thở. Hiện giờ một trận chiến, hắn phát hiện chính mình sai đến thập phần thái quá, Phất Y tu hành tuyệt phi việc đời thượng tâm. Thường kiếm pháp, so với tiếp cận thiên phẩm công pháp Lăng Tiêu kiếm pháp còn muốn thâm ảo cường đại. Lộ Lăng Phong phát hiện nàng kiếm chiêu thiên biến vạn hóa lại đến giản trí thuần. Kiếm khí như tàn ảnh huyễn quang sương mù dày đặc, lại như sóng to gió lớn, như vạn trọng núi cao, lại như phá đổ chồi non, tùy ý kiếm khí như thế nào biến ảo. Liền tính không ẩn chứa lệnh nhân tâm sinh nhút nhát cổ quái hơi thở. Chỉ dựa vào kim linh lực cũng có thể đủ đem hắn bức cho liên tiếp lui về phía sau, hắn biết. Lại tỉ thí kiếm chiêu chỉ biết kế tiếp bại lui thẳng đến vô lực đánh trả. Nghĩ đến này, hắn dứt khoát bất cứ giá nào chiến cái thống thống khoái khoái, ngự trần. Núi sông phá ô hồng thân kiếm bộc phát ra một đạo chói mắt quang hoàn. Hướng ra phía ngoài bính khai khi, thâm không trung đột nhiên một tiếng chấn vang. Hướng phía trước bay nhanh ngự trần mang theo đạp vỡ trời cao khí thế chiều càn khôn bay đi, lộ đạo. Hữu quả nhiên để mắt ta. Phất Y cảm nhận được từng trận bá đạo đến cực điểm kiếm khí đánh úp lại. Làn váy khẽ nhúc nhích, vô hình vô chất phòng ngự cháo chặt chẽ dán sát ở thân thể, núi sông phá là Lăng Tiêu kiếm pháp. Trung nhất ngang ngược nhất chiêu, vừa không tựa cùng quang đoạt nguyệt như vậy mãnh liệt rộng lớn. Lại không giống cửu cửu quy nhất như vậy khí thế bàng bạc. Nhưng nhất kiếm đánh ra, lực đạo nhưng phá núi sông, càn khôn cảm ứng được nàng trong lòng chiến ý. Ong ong chấn vang chém ra một đạo ngân bạch lệ quang. Kiếm khí chấn khai ngự trần đánh ra hỗn loạn dòng khí. Nó về phía trước tốc độ càng mau, lực đạo càng mãnh, dường như một cái chính lấy tốc độ cao nhất đi phi hành, đương ngân quang cùng hồng quang chân chính. Va chạm đến cùng nhau khi, thâm không trung thế nhưng cổ quái mà an tĩnh mấy phút. Không có kim loại va chạm giòn vang, không có dòng khí va chạm ầm vang. Tĩnh mịch cứ như vậy rằng có mấy cái chớp mắt mới biến mất ca. Rắc đầu tiên là một đạo nhỏ không thể nghe thấy vỡ vụn thanh. Ngay sau đó, từng đạo so phi thăng lôi kiếp còn muốn thật lớn ầm vang thanh chạy về phía bốn phương tám hướng. Ầm vang, dòng khí hóa thành vô số lốc xoáy mang theo sát khí đấu đá lung tung. Không đếm được không gian cái khe dường như đầy trời bay múa sợi tóc. Thâm không trở thành một mảnh tuyệt địa. Không người có thể từ chiến trường trung tâm tồn tại ra tới, càn khôn cùng ngự trần song song dựng. Đứng, giống như một đôi kính nể đối phương tử địch, lại dường như một đôi lẫn nhau phân cao thấp bạn bè, Phất Y xa ở mấy trăm dặm ngoại. Dùng pháp thuật tan trên người cùng khóe miệng huyết ô, áp xuống lồng ngực quay cuồng huyết khí hướng phương xa truyền âm. Uy, đừng đánh, tính thế hòa thế nào? Không, ta thua chính là thua. Người đi trước đi, tiếp theo gặp mặt tái chiến. Lộ Lăng Phong truyền âm rõ ràng hư nhược rồi rất nhiều. Hiển nhiên là cường trống mới chưa ngã xuống, hắn cố chấp mà một hai phải làm phất y đi trước. Hiển nhiên là không muốn làm nàng nhìn đến chính mình trạng thái. Phất y tự nhiên muốn bận tâm hắn mặt mũi. Hành đi, lần sau tái chiến, bất quá về sau vẫn là chỉ so kiếm chiêu. Không hề hợp lực nói. Nàng nói xong lâng lâng đi xa. Triệu Hồi còn ở không gian cái khe chung cùng Ngự Trần, đối diện Càn Khôn, Thân Kiếm Trung Huyền. Điều cánh vũ cùng với linh quang không gian chung nhiều năm nhuộm dần. Làm Càn Khôn có thể vô câu vô thúc đi qua ở không gian cái khe chung. Nó còn nửa là khoe khoang nửa là chi kỷ mà bổ ra tế như sợi tóc cái khe. Làm tốt Ngự Trần đằng ra một cái an toàn lộ tới, ong. Ong ong Càn Khôn tranh minh rời đi. Vừa lòng mà trở về đến linh quang không gian. Gấp không chờ nổi mà cùng Phất Y chia sẻ vừa mới va chạm khi cảm thụ, Ngự Trần ngũ hành cân đối. Kiếm khí thuần túy, nếu không có chết ở nó dưới kiếm, xác thật khả năng được đến cùng loại lễ rửa tội thể nghiệm. Phất Y nghe nó đông một chút tây một, chút còn thập phần trừu tượng miêu tả. Đoán mò minh bạch nó ý tứ, nó cùng Ngự Trần ở va chạm khi. Một nửa là ở phân cao thấp. Một nửa là bị đối phương hơi thở sờ cọ rửa lễ rửa tội. Thế nhưng đều lại bất đồng trình độ tăng lên. Chỉ là Càn Khôn có chút xấu hổ biểu đạt ra. Bởi vì nó quá mức hưng phấn dùng sức quá mãnh. Phát ra một tia căn nguyên chi lực thương tới rồi Ngự Trần. Cũng may chỉ là chuôi kiếm thiển biểu. Nếu là bị thương nặng Ngự Trần. Ta liền đem ngươi bồi cho hắn. Phất Y vẫn luôn khống chế được thực hảo. Tuyệt không sẽ chủ động tản mát ra căn nguyên chi lực trấn áp thương tổn Lộ Lăng Phong. Nhưng Càn Khôn ở luyện hóa khi vốn là hấp thu hắc ngư chung hơi thở. Sau lại vẫn luôn ở đan điền cùng song ngư làm bạn. Kiếm chung tự nhiên ẩn chứa này cổ kinh người lực lượng, khó trách Lộ Lăng Phong bị thương so với. Ta trọng, bản mạng kiếm bị hao tổn. Chẳng sợ chỉ là một chút ít đều phản phệ đến lợi hại. Lúc này sợ là muốn tu dưỡng vài tháng mới được. Phất Y thừa dịp Càn Khôn hổ thẹn. Ngàn dặn dò vạn dặn dò. Làm nó không thể ở luận bàn khi dễ dàng vận dụng căn nguyên chi lực. Kim đan kỳ nàng còn chưa nắm. Giữ căn nguyên chi lực. Chỉ là bị động về phía ngoại tản mát ra đi. Cho nên liền tính luận bàn chung sử dụng. Cũng nhiều lắm là làm đối phương cảm giác được cổ quái uy áp mà hiện tại bị diễn đạo ảnh hưởng. Nàng đối này cổ hơi thở lý giải cùng thao tác đều gia tăng rồi số tầng. Lại vận dụng khi, liền như thiên địa sinh ra uy áp dung hợp ở kiếm khí chung. Này cổ thuần túy căn nguyên hơi thở, cường đại đến có thể đem thế gian hết thảy nuốt hết, sinh tử chi chiến. Cầu chính là mau mau giải quyết đối phương, tìm được cơ hội liền phải nhất kiếm sát chi, luận bàn chi chiến. Cầu chính là ở chiêu số cùng lực đạo so đấu chung đột phá chính mình cực hạn. Không cần thiết vận dụng căn nguyên chi lực loại này sát khí, Phất Y không để ý đến phía dưới đánh. Cuộc như thế nào? Nàng rời đi thời điểm để lại một đạo tiêu sái bóng dáng. Mới không nghĩ bị quan chiến các trưởng lão nhìn đến sắc mặt trắng bệch bộ dáng. Nói nữa, mặc kệ đánh cuộc thượng kết quả như thế nào, nàng lại không áp chú. Nhọc lòng nhiều như vậy, linh thạch còn không phải vào người khác túi chữ vật, nàng nuốt vào một cái chữa thương đan dược. Đi vào truyền tống quảng trường thời điểm, lồng ngực buồn đau đã giảm bớt 8-9 thành. Nàng thương thế không nặng, không cần cố tình đà tọa điều tức khôi phục, làm nước thuốc tẩm bổ một trận, lại uống thượng mấy khẩu bách hoa tửu là có thể hoãn lại đây, giao ra đuổi giết lưu gia tử thị nhiễm. Vụ, Phất Y không còn có vướng bận. Cô hoang vực thập phần xa xôi. Nguyên anh kỳ thân thể đều nhịn không được 1000 dư thứ truyền tống. Nàng tính toán mỗi cách 20 tới cái tu tiên vực liền dừng lại tu chỉnh. Thuận tiện nhìn xem kiếp trước chưa từng xem qua phong cảnh. Hết chương.